Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Aman. Ngươi muốn ra sức rèn luyện a? Dương Niệm xem hết cái này sử thư thánh tư liệu, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Ngũ phẩm trung thừa thiên phú cũng không thấp, tuổi còn nhỏ đọc nhiều như vậy sách, cũng thực không đơn giản. Cũng là đầu thai sai rồi, ném đến thư hương thế gia, dẫn đến rất tốt võ đạo thiên phú, cũng chỉ có võ đồ nhất trọng thiên tu vi. Đáng tiếc, sử thư thánh. Dương Niệm nhìn thư sinh, 2 tuổi biết chữ, 3 tuổi đọc tứ thư, 4 tuổi đọc ngũ kinh, ngươi đọc qua rất nhiều sách a, bất quá ngươi đã sinh ra ở thư hương thế gia. Vì cái gì đến ta không phái tu hành? Sử thư thánh nghe vậy kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm vậy mà đối lý lịch của hắn quen thuộc như thế. Nhất thời lại có chút thụ sủng nhược kinh. Trưởng môn, ta còn tưởng rằng trưởng môn không biết ta. Sử thư thánh đang đi học phía trên rất có tự tin. Nhưng vừa tiếp xúc với võ đạo, nhưng thật giống như hai bên không được kỳ pháp. Tiến cảnh chậm chạp. Có chút nho nhỏ tự ti, hơi trầm ngâm hồi đáp, chính như trưởng môn nói đệ tử hoàn toàn chính xác sinh ra ở thư hương môn đệ. Trong nhà bát đại đều là văn nhân, đi ra 10 vị trạng nguyên, 7 vị thám hoa, gia tộc thờ phụng độc thư thành thánh. Thế mà những năm này võ đạo đang thịnh, quan văn suy sụp, gia cảnh ngày càng lụn bại. Thẳng đến 2 năm trước gia phụ rốt cục quyết định gia tộc văn nhân tập võ. Cho nên đệ tử bái nhập trưởng môn môn hạ. Sử thư thánh nói ra. Dương Niệm nghe vậy cổ quái nhìn sử thư thánh liếc một chút. Gia hỏa này gia tộc phản ứng cũng quá trì độn một chút. 2 năm trước mới bắt đầu tộc nhân tập võ. Nhà ngươi nói không suy sụp. Người nào suy sụp? Độc thư thành thánh. Tốt a. Không có tật xấu, bất quá gia hỏa này 2 năm đi vào võ đồ, cũng thực không tệ. Đại khái giải sử thư thánh tình huống, Dương Niệm hỏi, người lộ mãng chạy tới, có việc, sử thư thánh liền cung kính nói, không phái tại trưởng môn chỉ huy phía dưới ngày càng hưng thịnh, tương lai nhất định phát triển lớn mạnh, nhìn chung trên dưới 5.000 năm, triều đại thay đổi. Thời gian như thoi đưa, quá khứ sự kiện đồng đều lấy sử đăng ghi vào sách. Ta nghĩ chúng ta không phái cũng nên kỹ càng ghi chép chính mình phát triển lịch trình. Hình thành sách lịch sử, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, đệ tử từ nhỏ kiến thức uyên bác, tự nhận học thức không cạn, cho nên tự đề cử mình, đảm nhiệm không phái chi sử quan, lấy tận sức mọn, ngạch. Dương Niệm cái chán rơi mồ hôi, giống như nói đến có chút đạo lý, đem đến từ chính mình nhất định là đệ nhất đại tông môn nhỏ. Nhất tổ sư gia, quang huy sự tích hoàn toàn chính xác cái kia ghi chép sách nhỏ phía trên. Tương đương hơi suy nghĩ Dương Niệm nói. Được, đã ngươi có phần này tâm, bổn tọa rất là vui mừng a. Từ hôm nay trở đi. Ngươi sử thư thánh, chính là ta không phái sử quan. Ai, thật tốt một cái môn phái, làm sao cảm giác làm đến cùng một cái vương triều giống như. Đường đường chính chính, ngũ tạng câu toàn a. Tạ trưởng môn, sử thư thánh đại hỷ, liên tục lật mở vạn quyển sách, dùng lang hào bút phi tốc sách viết. Huy, ngươi đang viết gì? Dương Niệm hiếu kỳ. Ghi chép hôm nay không phái vị thứ nhất sử quan sinh ra. Sử thư thánh cũng không ngẩng đầu lên nói. Sau đó một bên viết một bên nhỏ giọng đem tâm âm thanh nói thầm đi ra. Thư hương thế gia sử thư thánh trở thành không phái từ trước tới nay vị thứ nhất sử quan. Hắn đem hết khả năng ghi chép chân tướng lịch sử. Tận chức tận trách vì không phái lịch sử thêm vào một trang nổi bật. Sốc lên hoàn toàn mới. Hừ hừ, Dương Niệm sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Nhớ qua nện ra hỏa này nhất quyền a. không nên là bản ghi chép tòa hào quang sự tích a. Không nên là ghi chép mỗi năm tháng nào ngày nào không không phái trưởng môn nhìn xa trông rộng. Kế hoạch lớn đại lược, tại không không phái thiết lập sử quan chức, ảnh hưởng sâu xa, vì không không phái cao tốc phát triển đặt vững cơ sở vững chắc sao? Huy, sử quan, dừng lại, Dương Niệm thực sự nhịn không nổi nữa. Mời dùng ngươi hoa lệ tài văn chương, nhiều hơn bản ghi chép tòa hào quang sự tích, mà không phải viết thành cá nhân của ngươi nhật ký. You know, sử thư thánh nghe không hiểu tiếng Anh, bất quá lại là nho nhã cười một tiếng. Ngạch, ta quên, Dương Niệm mắt trợn trắng. Trời ạ, cái này cũng có thể quên. Có thể hay không mang một ít não tử. Đệ tử này nguyên một đám đều là quái thai. Khụ khụ, cái kia làm chính sự. Chỉ điểm bắt đầu, Dương Niệm cất cao giọng nói. Dương Niệm vừa mới nói xong, Hướng Vinh Vinh liền bắt đầu mở ra danh sách, ấn trình tự gọi đệ tử tên, tiến lên tiếp nhận chỉ điểm. Phương Tầm, Lý Ngạo, Hoa Đoá Đoá, nguyên một đám đệ tử lần lượt tiến lên đây. Dương Niệm đều là để bọn hắn thi triển bàn tay mình cầm sở trường nhất vũ kỹ, công pháp tu cải khí từng cái bát, tại trong hệ thống xứng đôi, sau đó sinh ra ưu hóa bản võ kỹ công pháp. Hắn đây là làm bộ điểm ra mấy vấn đề, sau đó nói, vấn đề của các ngươi bổn tọa đều đã nhớ kỹ, qua mấy ngày hội cho các ngươi lượng thân định chế ưu hóa phương án. Đi xuống đi, nguyên một đám đệ tử theo trước mắt lướt qua, tất cả đề điểm đều vừa đúng, để các đệ tử cảm thấy cái này trưởng môn thật có chút tài năng. Mà Dương Niệm thì là cảm tạ hệ thống, ngươi làm sao cường đại như vậy? Các đệ tử tiếp nhận chỉ điểm về sau, đều lục tục trở về tiêu hóa hấp thu đi. Trên quảng trường người càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại có A-man, Trương Phàm, Cổ Vân cùng trọng thương chưa lành. Trên thân còn quấn băng vải hướng Vân Phi. Vân Phi à, ngươi đi về nghỉ trước. Các loại ngươi vết thương lành, bổn tọa lại cho ngươi chỉ điểm. Dương Niệm ánh mắt quét về phía bốn người. Là trưởng môn, hướng Vân Phi khập khánh trở về. Trương Phàm, ngươi qua đây. Dương Niệm cũng là không hô cái kia Cổ Vân, nhất định phải phóng tới sau cùng đến thu thập. Trương Phàm lên tiếng tiến lên. Hắn không thể ngưng tụ linh khí, cho nên đối lần này chỉ điểm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Mà lại môn phái phân phát cửu âm cửu dương thật kinh hắn cũng không thể tu luyện. Tâm lý thật rất khó chịu. Gặp Trương Phàm tới, Dương Niệm tâm lý còn thật có chút áy náy. Cái kia bị phong ấn thôn phệ huyết mạch Dương Niệm hiện tại còn thật không có cách nào giải khai. Nhưng Trương Phàm lại cũng không thể rảnh rỗi như vậy lấy a. Các đệ tử đều đang cố gắng tu hành tiến bộ. Hắn cần phải thật hâm mộ. Tạm thời không thể ngưng tụ linh khí không quan trọng, nhưng nhớ lấy không thể tự mình từ bỏ. Ngươi phải tin tưởng bản trưởng môn là rất xem trọng tiềm lực của ngươi. Dương Niệm muốn trấn an vài câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng phát hiện giống như có điểm là lạ. Chợt nhớ tới cái kia theo Long Hổ Sơn cướp bóc mà đến 200 sách công pháp vũ kỹ bên trong. Giống như có một bản thể tu tạp luận, sau đó nói bổ sung, thế gian này phương pháp tu hành nhiều như rừng, lấy khí nhập võ, bất quá là tầm thường nhất một loại thôi. Dương Niệm dùng công pháp tu cải khí đem thể tu tạp luận sửa đổi một phen, vài phút đi ra một bản thất phẩm thượng tầng thể tu lời tổng luận. Ta chỗ này có một bản thể tu phương pháp tu hành, ngươi tạm thời cầm lấy đi nghiên cứu tu luyện, tại trong lúc này ta sẽ thay ngươi tìm kiếm tụ tập linh khí phương pháp. Nói Dương Niệm đem thể tu lời tổng luận đưa ra ngoài. Trương Phàm nghe vậy vui vẻ. Thể tu, đúng thế, ta có thể trở thành thể tu. Lập tức đem thể tu lời tổng luận tiếp nhận đi. Như nhặt được chí bảo, cảm kích nói, tạ trưởng môn, nhanh đi xuống nghiên cứu đi. Nhìn đến Trương Phàm rốt cục lộ ra nụ cười, Dương Niệm cũng thật cao hứng. Đợi Trương Phàm sau khi rời đi, Dương Niệm nói: "A Man, Cổ Vân, các ngươi hai cái tới." Cổ Vân rất là hưng phấn, đang chờ đợi quá trình bên trong hắn một mực đang nghĩ. Vì cái gì trưởng môn một mực không gọi ta? Là ta quá ưu tú à? Trưởng môn cảm thấy không cần thiết chỉ giờ rồi. Còn là nhân vật trọng yếu nhất luôn luôn sau cùng ra sân. Kết luận là cả hai đều là. Hắn quá ưu tú, trưởng môn tạm thời còn không nghĩ tới nên như thế nào chỉ điểm. Mà lại, thiên tài luôn luôn áp chụp một cái kia. Ai, trưởng môn kỳ thật ngươi không dùng thay ta nghĩ đến như vậy chu đáo. Cổ Vân ở trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng cũng rất chờ mong Dương Niệm sẽ cho hắn như thế nào chỉ điểm. Dù sao nhìn đến tiểu sư muội nhóm bị chỉ điểm sau đều dáng vẻ rất vui vẻ. Dương Niệm ánh mắt theo Cổ Vân trên thân lướt qua, sau đó nói: "Cổ Vân, ngươi rất thiên tài, khuôn mặt cũng là dài đến họa quốc ương dân, rất thụ tiểu sư muội nhóm hoan nghênh nha." Cổ Vân tâm lý đắc ý: "Trưởng môn ta biết ta rất ưu tú, nhưng ngươi như thế khen ta ta cũng sẽ rất ngượng ngùng tốt phạt." Gia hỏa này không có chút nào nghe ra Dương Niệm cái kia nồng đậm ghen ghét a. Đa tạ trưởng môn khích lệ, Cổ Vân yên lặng đem những thứ này khích lệ đã nhận lấy. Quả nhiên thiên tài đãi ngộ không giống nhau, tới liền bị một trận khoa trương, vẫn là khoa trương đến người tâm hoa nổ phóng cái chủng loại kia. Bất quá con đường tu luyện lúc này lấy lòng yên tĩnh là hơn. Không cần thiết xa vào tại sắc đẹp, Dương Niệm có ý tứ là để hắn cách các nữ đệ tử xa một chút. Thế mà con hàng này lại thiếu một cái gân, cười cười nói: "Ta cũng rất buồn rầu, có thể là quá đẹp rồi đi, cũng có thể là quá thiên tài, tiểu sư muội nhóm luôn có kỳ kỳ quái quái vấn đề muốn thỉnh giáo ta." Dương Niệm, ta mẹ nó, ngươi cái này bức giả đến mức, ta cho ngươi 9.999 phân, quá mẹ nó bành trướng. Dương Niệm mặt trầm xuống. Cho ngươi máy sẽ tự mình không biết nắm chắc, cũng đừng trách trưởng môn ta nhẫn tâm, là rất thiên tài, bất quá khuyết điểm cũng rất chí mạng. Dương Niệm nói ra, Cổ Vân nói, trưởng môn, ta chí mạng khuyết điểm, là quá tuấn tú a. Cút, Dương Niệm chịu không được gia hỏa này, nhục thân cường độ quá kém, kinh mạch quá yếu, thể nội linh hỏa quá mạnh. Không thêm vào đoán luyện điều chỉnh, tương lai theo tu vi tăng lên, thân thể của ngươi thì chịu không được cái kia linh hỏa. Cho nên, bản trưởng môn phải tăng cường ngươi đối nhục thân đoán luyện. Làm sao, đoán luyện, Cổ Vân bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, bởi vì hắn cảm giác được Dương Niệm giống như tức giận. Vì cái gì sinh khí a? Mạc danh kỳ diệu. Dương Niệm không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía A-man nói. A-man, ngươi đối thần lực khống chế. Theo cửu âm cửu dương thật kinh tu luyện không ngừng xâm nhập sẽ nhận được cực lớn cải thiện. Nhưng tiến độ rất rất chậm, phải mau sớm nắm giữ thần lực vận dụng. Vẫn là đến tại trong thực tiễn không ngừng tìm tòi. Kinh nghiệm thực chiến đối ngươi vô cùng có trợ giúp. A-man ôm ôm nói. Cái kia A-man muốn làm sao gia tăng kinh nghiệm thực chiến a? Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt đảo qua Cổ Vân, sau đó nói, Cổ Vân nhục thân quá yếu suy yếu rèn luyện, mà A-man lực lượng ngươi quá thịnh, cần phát tiết, hai người các ngươi vừa vặn lẫn nhau xúc tiến. Cổ Vân trái tim đột nhiên nhảy một cái, lần thứ nhất sắc mặt ở giữa hiện đầy hoảng sợ. Không bằng hắn nói chuyện, lại nghe Dương Niệm âm thanh vang lên. A Man, Cổ Vân, các ngươi tạo thành một cái thực chiến tổ hợp. Cổ Vân ngươi muốn trợ giúp A Man tổng kết như thế nào khống chế thần lực kinh nghiệm. A Man, vì Cổ Vân nhục thân cường hãn hơn cứng cỏi. Ngươi muốn liều mạng giúp hắn rèn luyện A. Không muốn A, trưởng môn, sẽ chết người đấy. Cổ Vân nghĩ tới A-man không cẩn thận bóp nát một tên sơn tặc hình ảnh thì hãi hùng khiếp vía. thế mà Dương Niệm lại không để bụng, chỉ nói, hẳn là sẽ không chết người đi, nhiều lắm là thì phá cái tướng. Không, ta cái này họa quốc ương dân mặt, mặt mày hốc hác tiểu sư muội nhóm sẽ đau lòng đó à. Cổ Vân Tâm đều đang phát run, Dương Niệm cho hắn một cái tử thần nhìn chăm chú, từ trên ghế nhảy xuống, chỉ nói, A-man, hiện tại liền có thể bắt đầu. A, A-man thì hàm hàm ồ một tiếng, sau đó oanh một tiếng, A-man nhất quyền đem Cổ Vân đánh ra, Cổ Vân đập ầm ầm rơi xuống đất, xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, mắng to, A-man, ngươi còn thật đánh a. Trưởng môn nói đây là giúp ngươi rèn luyện thân thể. A-man ồm ồm, không có nửa phần áy náy, ngược lại cảm thấy mình là một kiện vô cùng lấy giúp người làm niềm vui sự tình. Ta đi, Cổ Vân khóc không ra nước mắt, chỉ là còn chưa kịp hắn làm ra phản ứng. A-man lại nhất quyền đập tới, đến đón lấy không không phái diễn ra gà bay chó chạy một màn. Cổ Vân bị A-man đuổi đến chạy trốn tứ phía, thỉnh thoảng bị nhất quyền đập trúng, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Dương Niệm, tiểu tử, để ngươi đắc tội bản trưởng môn. Cổ Vân, ta đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta quá đẹp trai không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?